chiều nay cậu tới nhà bà nội lấy vài bộ quần áo của Trì Ngữ mặc đi. Dạ, Lý Hạo đáp. Trì Ngữ mặc, chỉ chốc lát, Lý Hạo đã dừng xe ở trước cổng khách sạn của Lôi Nặc. Từ lần đụng mặt Úc Tăng Lan ở đây, Trì Ngữ mặc luôn nghĩ tới mà thấy sợ. Hôm nay ở đây sao? Lần trước là anh sơ sót. Lần này anh đã lấy hết phòng của tầng 21. Thang máy với lối thoát hiểm cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Sẽ không ai lên tầng 21, bao gồm cả đầu bếp. Và lại nếu Úc Tang Lan đến, sẽ có người thông báo cho anh biết. Không có việc gì đâu. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi, Lôi Đình Lệ nói. Trì Ngữ mặc hít một hơi thật sâu. Nhìn Lôi Đình Lệ, cô định hỏi anh có định cưới cô hay không? Nhưng cô không dám hỏi. Sợ sẽ phải nghe câu trả lời mà mình không mong muốn. Cuối cùng chỉ còn mình cô ôm nỗi thất vọng. Vậy được rồi. Cuối cùng Trì Ngữ mặc cũng không hỏi được. Cô đi theo Lôi Đình Lệ lên tầng 21. Điện thoại di động của Lôi Đình Lệ vang lên. Anh nhìn thấy là Hồng Viêm gọi đến. Lập tức bắt máy. Nói thế nào? Lôi Tổng, đã bắt được người. Hắn đã chụp rất nhiều hình của hai người. Hình hai người đi ăn cũng có. Nhưng chụp rất mờ. Có cả ảnh chụp hai người vào khách sạn. Nhưng chưa kịp gửi đi. Lịch sử liên lạc đã bị xóa sạch. Không biết hắn liên lạc với ai. Hồng Viêm báo cáo. Mang hắn đi. Hỏi cho ra ai là người đứng sau chỉ điểm. Tôi không tin không hỏi được. Lôi Đình Lệ ra lệnh. Tôi dựa vào. Chạy nhanh. Đuổi theo. Lôi Tổng. Tiểu tử đó như con cá trạch vậy. Đã bỏ chạy mất rồi. Tôi đang cho người đuổi theo. Lát nữa tôi sẽ báo cáo với anh. Hồng Viêm nói rồi cúp điện thoại. Lôi Đình Lệ đi đến bên cửa sổ. Nhìn ra đường lớn. Trì Ngữ mặc không hiểu. Đứng ở bên cạnh anh. Nhìn ra ngoài đường lớn. Cô nhìn thấy có rất nhiều người đang chạy. Có người không quan tâm xung quanh. Chạy ra đường lớn. Bị xe đụng. Trì Ngữ mặc hốt hoảng che miệng lại. Lôi Đình Lệ chỉ nhướng mày. Điện thoại di động của anh vang lên. Lôi Đình Lệ nghe máy. Hồng Viêm báo cáo. Không hay rồi Lôi Tổng. Tiểu tử đó chạy ra đường cái. Gây ra tai nạn giao thông rồi. Tôi thấy rồi. Anh tranh thủ thời gian cứu người đi. Nhất định phải cứu cho được anh ta. Lôi Đình Lệ ra lệnh. Trì Ngữ mặc nhìn về phía Lôi Đình Lệ. Là người của anh đụng à? Không phải. Xảy ra ngoài ý muốn. Là người khác đụng. Lôi Đình Lệ giải thích nói. À, vậy tại sao người của anh lại đuổi theo hắn ta? Chấm, Trì Ngữ mặc lại hỏi. Hắn ta luôn đi theo em. Bắt được hắn sẽ biết ai là người muốn theo dõi em. Lôi Đình Lệ kiên nhẫn giải thích. À, Trì Ngữ mặc hiểu rồi. Cô xoay người, ngồi ở trên ghế salon. Nghĩ nghĩ, tìm kiếm một chút. Phụ nữ mang thai có phải sẽ đần đi không? Một nhóm cư dân mạng trả lời rất nhiệt tình. Phụ nữ mang thai sẽ bị đần. Một lần mang thai ngốc 3 năm. Sau 3 năm sẽ từ từ hồi phục. Trì Ngữ mặc, cô lại tìm kiếm tiếp. Tại sao phụ nữ mang thai sẽ bị đần? Lôi Đình Lệ ngồi ở bên cạnh cô. Liếc mắt liền thấy được câu hỏi mà cô tìm kiếm. Lôi Đình Lệ, cách chương.